Tạc Đàm, chương 129, Thánh Ngôn Chủy Thù, Góc Chuyện audio.com. Hồi tưởng lại màn vừa rồi, Tiêu Ngự với chủy thủ này sinh ra chút tò mò. Cuối cùng đây là vật gì, sao lại có tác dụng như vậy? Thanh chủy thủ này là ta lấy từ Ai Lạp Tây Á Thần Điện. Nó có khí tức thần thánh vô cùng cường đại, không tới lúc mấu chốt đừng có mà đem nó dùng lung tung. Đạo tặc Áo Đức trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, giọng nói tràn ngập cảm xúc, điện phủ thần thánh của Ai Lạp Tây Á, đây chính là tổng bộ của Thiên Sứ Liên Minh. Tại trung tâm Thánh Quang Thành, đạo tặc Áo Đức lại thản nhiên vào đó, đem thanh chủy thủ này mang ra, đúng là không thể tin nổi. Chứng kiến sự kinh ngạc của Tiêu Ngự, đạo sư Áo Đức cũng không hề để ý nói. Đừng quên ngươi cũng là một đạo tặc. Đối với đạo tặc mà nói không có chỗ nào là không đi được. Chờ ngươi có thực lực cường đại thì cái gì ngươi cũng có thể làm được. Tiêu Ngự cũng không dám nói với Áo Đức là chuyện tiến vào thần thánh điện phủ đúng là không có khả năng. Không nói đến phòng ngự lực lượng NPC, chỉ cần tiến vào bên trong cánh cổng của Thánh Quang Thành thôi cũng là không dễ dàng gì rồi. Thiên sứ liên minh tại nơi này không phải là trò đùa, nếu phát hiện người của tà ác liên minh tiến vào Thánh Quang Thành thì chỉ dùng nước bọt cũng đủ. Dìm chết hắn rồi, thời gian nhiệm vụ là bao lâu? Tiêu Ngự hỏi, với việc này hắn không quan tâm, cái mà hắn quan tâm chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ. 2 ngày, ngươi có thời gian nửa ngày đi đường đến bên ngoài thần điện. Giờ ngọ 3 khắc ta sẽ dẫn ngươi vào bên trong thần điện. Tới giải đất trung tâm thì tại đó ẩn núp một tối bên tế đàn. Ngày mai lúc mà thần hiện thì nhiệm vụ bắt đầu, Áo Đức đại sư thâm thúy nói. Nhìn Tiêu Ngự nghe vậy cũng vẫn vô cùng bình tĩnh, còn phải ở bên trong thần điện ẩn núp một tối. Tiêu Ngự hiểu được loại này độ khó rất cao, khảo nghiệm kỹ xảo rất mạnh, nhiệm vụ yêu cầu ý chí cùng khí lực rất lớn, nếu mà không thông qua khảo nghiệm thì có nghĩa là nhiệm vụ thất bại. Thông qua khảo nghiệm cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ có khen thưởng rất phong phú. Khen thưởng nhiệm vụ là gì? Tiêu Ngự mong chờ hỏi. Chủy thủ trong tay ngươi cùng với kỹ năng thư đạo tặc. Thầu thiết, đạo tặc Áo Đức nói. Mặt khác, trước khi thực hiện nhiệm vụ ngươi còn có thể học tập kỹ năng phá bẫy. Nếu mà nhiệm vụ thành công thì kỹ năng này thuộc về ngươi. Nếu thất bại sẽ bị xóa bỏ. Tiêu Ngự còn chưa xem qua thuộc tính của chủy thủ, nếu thế cũng không tồi. Về phần kỹ năng thâu thiết, Tiêu Ngự rất mong chờ. Đạo tặc Áo Đức có thể coi là đạo tặc tổ tông. Dám lén vào bên trong Ai Lạp Tây Á Thần Điện đem thanh chủy thủ này ra bên ngoài, năng ăn trộm của hắn sẽ không quá kém. Còn loại kỹ năng loại bỏ bẫy, nếu mà Tiêu Ngự nhớ không lầm phải hơn 30 cấp mới học được. Thanh chủy thủ này có thuộc tính như thế nào? Tiêu Ngự giơ tay chỉ thanh chủy thủ hỏi. Đạo tặc Áo Đức cấp cho Tiêu Ngự thuộc tính của nó. Mặt đặc tư Thánh Ngôn Chủy Thủ. Cấp độ, sử thi, công kích, 230, 250, nhanh nhẹn, 150, lực lượng, 100, tất cả kỹ năng, 3, đánh chết quái vật kinh nghiệm, 50, đối với bất tử hệ, ác ma hệ tạo thành 300. Thương tổn, bất tử hệ, ác ma hệ đối với người dùng chủy thủ giá trị cừu hận. 3. Bất tử hệ, ác ma hệ độ hữu hảo với NPC. 3. Nhu cầu với trang bị. 0. Nhiệm vụ vật phẩm chứng kiến thuộc tính chủy thủ Tiêu Ngự mừng như điên. Không ngờ lại là sử thi. Hơn nữa thuộc tính của chủy thủ thật là đáng sợ. Nếu như thật sự có được nó thì thanh này dùng đến cấp 50. 60 cũng không có vấn đề gì. Cái khuyết điểm duy nhất chính là nó không hợp với tà ác liên minh. Độ hữu hảo cùng NPC bất tử hệ cùng ác ma hệ rất thấp. Đối với nhiệm vụ tiếp nhận sau này rất ảnh hưởng. Dù chỉ là 3 điểm nhưng lại không có quá lớn. Chứng kiến bộ dáng mừng như điên của Tiêu Ngự, đạo tặc Áo Đức nói như hất cho hắn một gáo nước lạnh. Ngươi đừng quên nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thanh chủy thủ này không thuộc về ngươi. Hơn nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nó khó tránh khỏi nhiễm màu dơ bẩn của cổ đức. Thuộc tính sẽ hạ trên phạm vi lớn. Tiêu Ngự sửng sốt hỏi. Thuộc tính giảm bao nhiêu? Chủy thủ tốt như vậy. nếu bị hạ thấp thuộc tính chẳng phải bị phá hủy, có lẽ khoảng 60, lúc đó nó chỉ xem như là một vật phẩm thuộc về truyền thuyết. Đạo tặc áo đức nói, bạn đang đọc truyện tại truyện TR, không hề nghĩ tới sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì thuộc tính lại bị hạ xuống nhiều như vậy. Tiêu Ngự không khỏi có chút uể oải nhưng cũng rất nhanh nghĩ thông suốt. Dù thuộc tính của nó bị giảm xuống 60, nhưng vẫn không tồi, cũng là một kiện truyền thuyết vật phẩm. Tầm loại vật phẩm này với Tiêu Ngự cũng đủ rồi. Nếu ngươi muốn khôi phục thuộc tính của thủy thủ thì phải đến phía Nam Ai Lạp Tây Á tại Thánh Thủy Thiên Trì. Ao nước thánh, để thanh tẩy nó mới có thể lần nữa khôi phục. Đạo tặc áo đức bổ sung, không thể nghi ngờ một thủy thủ cấp sử thi đối với Tiêu Ngự vô cùng hấp dẫn. Nếu mà có thời gian Tiêu Ngự nhất định sẽ đi một lần. Chỉ cần xuyên qua hơn nửa Ai Lạp Tây Á mà thôi mới có thể tìm thấy Thành Thủy Thiên Trì. Đây là chuyện không đơn giản. Nói một chút những việc cần chú ý khi làm nhiệm vụ. Tiêu Ngự nói, chuyện thủy thủ thì sau này sẽ nói. Chuyện quan trọng nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ này. Đạo tặc áo đức mang tình hình nói sơ qua. Hết sức chi tiết nhưng mà không biết tại sao Tiêu Ngự có cảm giác áo đức tận lực che giấu một vài việc. Nhưng từ vẻ mặt hắn mà phỏng đoán thì có thể thấy nếu mà hắn tận lực giấu giếm thì Tiêu Ngự cũng không muốn nhắc đến. Dù nói ra chưa chắc hắn đã giải đáp, cổ đức thần điện cách thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc cũng không xa nhưng tìm được thần điện bên trong xa mà không hề đơn giản bởi vì bốn phía xung quanh. Thần điện đều là khu vực cát chảy, không cẩn thận có thể bị thôn phệ, chỉ có một con đường nhỏ có thể tiến vào. Trong bản đồ áo đức giao cho Tiêu Ngự đã có giải thích rõ ràng. Bên ngoài thần điện chính là một vài u linh quái, khoảng 20 cấp, bên trong thần điện thì vô cùng thần bí. Theo giải thích của áo đức đạo sư thì phía dưới là một hắc động rất lớn. Và thần điện này trôi lơ lửng trong không trung, đến cùng là do lực lượng gì chống đỡ thì không thể biết được. Loài người đều đem tất cả mọi chuyện không thể giải thích đều do lực lượng thánh thần làm. Đối với tình huống cụ thể bên trong thần điện đạo tặc áo đức chỉ là kiến thức nửa vời. Cần Tiêu Ngự tự thân thăm dò. Giờ ngọ ba khắc ngươi không cần về đây, ta sẽ tự đến chỗ ngươi. Chúc người may mắn, nguyện tổ tiên tồn tại cùng ngươi. Đạo sư áo đức nói. Một đạo bạch quang từ trên người Tiêu Ngự bừng sáng. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua kỹ năng của chính mình. Có rất nhiều hạng mục cao cấp thuộc cấp 1. Loại bỏ bẫy dập, cấp 1, có thể phát hiện ra các loại bẫy dập, đối với bẫy cấp cao không có hiệu quả, kỹ năng này nhất định là rất có tác dụng với nhiệm vụ. Nếu không áo đức cũng không dạy cho hắn kỹ năng này, cách chương.